Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 969, dung hợp. Vô thượng, cao cao tại thượng, nhất là nắm giữ vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, bất tử bất diệt sinh mạng hình thái, làm đến bọn hắn đối mặt bất luận cái gì vô thượng trở xuống sinh linh, đều có một loại bế nghệ tư thái. Cái loại cảm giác này, thật giống như cao cao tại thượng trí tuệ giống loài du lãm vườn bách thú thời nhìn xem những linh. Trí kia chưa mở dã thú, tuân theo loại này cao đẳng giống loài ưu việt. Bọn hắn đại bộ phận thời điểm mặc dù duy trì lấy bình tĩnh, lạnh nhạt, nhìn qua tựa hồ cũng không vênh váo hung hăng, thậm chí hòa ái dễ gần. Nhưng trên thực tế là bởi vì vô thượng bên ngoài sinh linh liền để bọn hắn tâm tình chập chờn, một chút tư cách đều không có, bởi vì loại này không sợ hãi. Cùng cao đẳng giống loài tự tin, vô thượng liệt chân khi tiến vào nguyên giới về sau, thế mà trực tiếp thử nghiệm muốn lấy thân hợp đạo, trưởng khống nguyên giới, dù là ngay trước Lý Cầu Tiên cái này nguyên giới chi chủ mặt cũng không có nửa điểm che giấu ý tứ. Không cần thử, thế giới này có chủ, muốn hoàn toàn nắm giữ thế giới này, hoặc là không chịu đến bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, hoặc là liền dựa vào chúng ta năng lực của mình phân tích ra thế giới này huyền diệu. Vô thượng, Trạm Uyên nhìn xem tản ra tự thân tin tức chấn động liên tục không ngừng muốn thân hợp thiên đạo vô. Thượng liệt chân, cười nhạt đề điểm một câu, Liệt chân vô thượng nhìn Trạm Uyên vô thượng liếc mắt, mà rất nhanh, thuộc về nguyên giới lực lượng đã cuồn cuộn nghiền ép mà xuống. Trong khoảnh khắc đem vô thượng liệt chân trên thân huyền ảo toàn bộ tước đoạt. Đánh vì phàm nhân, thật sự là thần kỳ. Vô thượng liệt chân cảm thụ được mình bị đánh rơi phàm nhân chi thân. Trong thần sắc mang theo sợ hãi thán phục. Hắn tại ngoại giới thời đã có lĩnh ngộ nguyên giới lực lượng cơ sở. Tại bị nguyên giới lực lượng đánh rơi phàm trần sau không đến một lát, khí tức trên thân đã lại lần nữa hiện lên, đồng thời cùng nguyên giới lực lượng không ngừng va chạm. Y hệt năm đó vô thượng Trạm Uyên lấy Đại La Kim Tiên lực lượng cùng Lý Cầu Tiên vị này nguyên giới chi chủ nắm giữ quy tắc chống lại. Vô thượng Trạm Uyên nhìn xem, cười nhạt lắc đầu, loại sự tình này hắn năm đó đã từng làm qua. Bất quá rất nhanh liệt chân liền sẽ phát hiện, đây chỉ là không cố gắng, lại không có bất cứ ý nghĩa gì, cơ hồ liền tương đương với cách không bị mắng đồng dạng. Hắn mặc dù cũng có thể đi theo mắng lại, có thể vẫn không đả thương được Lý Cầu Tiên vị này nguyên giới chi chủ nửa phần. Bỗng dưng để cho mình nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, thà rằng như vậy, còn không bằng không thèm để ý. Kiên nhẫn phân tích lấy nguyên giới lực lượng, tìm kiếm lấy cho Lý Cầu Tiên một kích chí mạng cơ hội. Đương nhiên, đây là vô thượng liệt chân cần làm, mà hắn Trạm Uyên, muốn chờ một cơ hội, một cái khác ta đã thành chí tôn. Lý Cầu Tiên, đừng để ta thất vọng a, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có trảm diệt vô thượng lực lượng. Vô thượng, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia muốn lấy thân hợp đạo trưởng khống nguyên giới liệt chân. Vô thượng, hắn là chân chính nhất thiết cảm thấy vô thượng đại năng giả nhóm loại kia siêu nhiên hết thảy trí. Cao vô thượng tư thái, cuối cùng sẽ có một ngày, các người sẽ bị chân chính chém xuống trần ai, từ đó học sẽ cái gì gọi kính sợ. Lý Cầu Tiên ánh mắt tập trung đến thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, vạn tượng kiếm quang, kiếm khí càn khôn bên trên. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, rơi xuống vô thượng liệt chân trên thân. Thân hình lóe lên, hắn đã đi tới liệt chân vô thượng bên cạnh thân. Liệt chân vô thượng lại là vẫn chưa nhìn Lý Cầu Tiên. Vẫn cẩn thận cảm ngộ nguyên giới lực lượng đủ loại thần kỳ. Lý Cầu Tiên vẫy tay đè ép, trực tiếp đem mảnh không gian này ở trong nguyên giới lực lượng móc ra. có ý tứ không cần nguyên giới lực lượng áp chế ta. Ngươi liền không sợ ta ra tay với ngươi, Liệt Chân Vô Thượng cười nhạt nói. Ta chung quy là vô thượng sinh mạng, dù là chỉ có chí tôn tu vi, ngươi muốn trấn sát ta, cũng cần tốn hao không ít tay chân. Huống chi, nơi này là địa bàn của ta. Thật sao? Như vậy mục đích của ngươi tới là muốn đem thế giới này giao cho ta? Nếu ngươi thật nguyện ý đem thế giới này giao cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi vô sự, lại đưa ngươi xem như chúng ta Lục Thánh Điện giữ thể diện chí tôn đến bồi dưỡng. Đến lúc đó chí tôn cảnh bên trong, ngươi chính là đệ nhất nhân. Hiện tại ta đã là chí tôn người thứ nhất. Liền nguyên tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất đều là ta dưới thềm tù. Không muốn đem thế giới này giao ra. Như vậy ngươi muốn làm gì? Một cái giao dịch. Lý Cầu Tiên nói, ta đối với ngươi dung hợp chất điểm kiếm ý. Thế giới chi kiếm, kiếm khí càn khôn, vạn tượng kiếm quang lý niệm rất có hứng thú. Ngươi đem những này giao phó cho ta, ta có thể thả ngươi cách khai nguyên giới. Ngươi cũng muốn lấy cái này bốn môn vô thượng kiếm thuật làm căn cơ sáng tạo ra một môn tuyệt thế kiếm thuật. Liệt Chân Vô Thượng có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại là bật cười khanh khách. Chí tôn chính là chí tôn, ngươi chân chính minh bạch sáng tạo vô thượng pháp cái này mọi khái niệm sao? Nếu như một người sáng tạo vô thượng pháp lý niệm, linh cảm có thể giao cho một người khác, cái kia vũ trụ mênh mông bên trong vô thượng pháp đã sớm nước tràn thành lụt. Sáng tạo vô thượng pháp thật đang cần là sâu dày vô cùng nội tình. Đăng phong tạo cực tu vi, cùng tại thời khắc mấu chốt linh quang lóe lên mang tới thời cơ. Ngươi có cái gì? Lý Cầu Tiên nghe nhướng mày. Tựa hồ, hắn tâm loạn, có chút nóng lòng cầu thành. Huống hồ, ta là chủ động tới đến thế giới này, muốn lấy thế giới này làm bản gốc lĩnh hội loại này ngươi xưng là nguyên giới lực lượng. Lực lượng thần bí, nếu không, ngươi cho là ngươi một cái chí tôn thật dựa vào một kiện chí bảo liền có thể làm gì được vô thượng? Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống vô thượng Liệt Chân trên thân. Ngươi mặc dù có vô thượng sinh mạng hình thái, nhưng ngươi đối với vô thượng sinh mạng hình thái hiểu rõ cũng không rõ ràng. Vô thượng siêu thoát vật chất cùng năng lượng, bọn hắn tồn tại hạch tâm tại suy nghĩ của mình. Vô thượng cùng vô thượng giao phong, ngay tại ở tư duy cùng tư duy va chạm. Không nói đến tại ngươi nguyên giới cuốn tới lúc, ta lớn có thể tán đi ta cái này đạo thân thân. Đem tư duy chuyển di, cho dù không đem tư duy chuyển di, ngươi nguyên giới muốn một hơi nuốt vào một tôn vô thượng vẫn không phải chuyện dễ dàng. Lý Cầu Tiên liên tưởng đến vô thượng trạng nguyên rời đi thời nguyên giới loại kia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm cảm giác. Từ một điểm này suy đoán, vô thượng đợi tại nguyên giới, đồng dạng sẽ cho nguyên giới mang đến không nhỏ phụ tài. Nguyên giới thôn phệ chí tôn, thật giống như một người uống một chén nhỏ nước, nuốt xuống là được, có thể nuốt hạ vô thượng. Liền tương đương với ăn một trái dưa hấu, không ngừng muốn từng ngụm ăn, còn phải trước đó nhai nát mới được, nếu là một cái nuốt vào căn bản là nuối không trôi. Như thế một cái thế giới ngươi mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Người trẻ tuổi, giao ra đi, Liệt Chân Vô Thượng nói, vẫy tay một nắm, một đạo nguyên giới lực lượng đã bị sinh sinh lột cách. Còn quấn đầu ngón tay hắn lưu chuyển. Huống hồ, cho dù ngươi không đem giao nó cho chúng ta muốn đem nó phân tích cũng không hao phí quá nhiều thời gian, đến lúc đó sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy thu tràng. Năm đó Trạm Uyên Vô Thượng đã từng giống như ngươi đã nói, nhưng cho đến hiện tại 100-200 cái tinh năm trôi qua, ta vẫn sống thật tốt. Minh Ngoan bất linh. Vô thượng Liệt Chân lắc đầu, không tiếp tục để ý Lý Cầu Tiên, lại lần nữa cảm ngộ lên nguyên giới lực lượng huyền diệu tới. Lập tức Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, cắt chém hư không, rất mau tới đến một mảnh đơn độc không gian. Nội tình, tu vi, linh cảm, Lý Cầu Tiên trong miệng lẩm bẩm cái này 6 cái chữ. Ngay sau đó hắn hư thủ vung lên, mảnh không gian này thời gian khái niệm bị lẫn lộn, thời gian gia tốc, bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là lần này thời gian gia tốc vẻn vẹn liền 3.000 lần trên dưới. So với lúc trước 5.000 lần đến đã chậm một mảng lớn. Lý Cầu Tiên có lẽ có thể đem hai vị vô thượng khu trục ra nguyên giới. Nhưng, không có ý nghĩa, đối phương từ ngoại giới phát động công kích so với bọn hắn tại nội bộ phân tích đối với nguyên giới tổn thương lớn hơn. Nội tình, ta có 72 môn vô thượng pháp. Khiến cho ta đối với vô thượng pháp lý giải đã không kém hơn bất luận một vị nào vô thượng. Không, là càng tại những vô thượng kia phía trên. Trừ nguyên bắt đầu loại này thích thu thập tin tức vô thượng cùng dịch nhất. Thái sơ loại này sống vô số tinh niên vô thượng bên ngoài. Đại bộ phận vô thượng nắm giữ vô thượng pháp trên thực tế liền 3-40 môn mà thôi. Tu vi, ta so với chân chính vô thượng kém một chút. Nhưng lại có thể căn cứ ta bản thân vô thượng sinh mạng hình thái đẩy ngược. Về phần linh cảm là cái gì? Linh cảm bất quá là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy tới trình độ nhất định. Sau bắn ra tới tư duy hỏa hoa mà thôi. Mà thời gian, hắn có. Lập tức, Lý Cầu Tiên trong đầu thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, kiếm khí càn khôn. Vạn tượng kiếm quang 4 môn vô thượng pháp không ngừng lưu truyền. Đồng thời hắn cũng là lần đầu tiên chiều sâu phân tích bắt nguồn từ mình cái này từ vĩnh sinh chân. Thủy tạo nên mà thành sinh mạng hình thái tới. Như thế nào giết chết một vị vô thượng? Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Vô thượng sinh mạng hình thái. Thoát ly vật chất cùng năng lượng. Cả người cơ hồ liền tương đương với một cái tín hiệu nguyên. Phát tán ra sở hữu tín hiệu đều tương đương với bọn hắn sinh mạng một bộ phận. Mà vô thượng nhóm sáng tạo vô thượng pháp mục đích, đơn giản là muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Cường đại định nghĩa thì có hai điểm, một chút tác dụng tại ẩn nấp tự thân tin tức hạch tâm. Khác một chút ở chỗ phá hủy tin tức của người khác hạch tâm. Nói một cách khác, vô thượng pháp bên trong phổ thông. Thượng phẩm, tuyệt phẩm ở giữa chân chính phân chia, không phải luận uy lực, mà là luận bên trong ẩn chứa lượng tin tức càng lớn, huyền diệu trình độ càng cao, đối với vô thượng nhóm mà nói lực uy hiếp liền càng mạnh. Đây cũng là vì cái gì nhiều khi rõ ràng một chút vô thượng pháp uy lực không được để ý, có thể vẫn bị phân loại đến thượng phẩm vô thượng pháp trong giới hạn. Cuối cùng, vô thượng nhóm đối với vô thượng pháp định nghĩa cùng các chí tôn đối với vô thượng pháp định nghĩa. Khác biệt, lượng tin tức, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống 4 môn vô thượng pháp bên trên. Không, lượng tin tức chỉ là trong đó một cái cơ sở, còn có một cái cơ sở, ở chỗ tin tức tính chất phức tạp, như tin tức đơn giản, rất dễ dàng bị người phá giải, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ đến nơi này, hắn tư duy dừng lại, lại lần nữa gia nhập mới nhân tố, còn có chính là tin tức chuyển vận tốc độ. 10 đạo chất điểm kiếm ý luận đến lực sát thương khẳng định tại một đạo thế giới chi kiếm phía trên. Nhưng đối với vô thượng đến nói, thế giới chi kiếm uy lực lại hiển nhiên so chất điểm kiếm ý càng có thể tạo thành tổn thương. Quan hệ này đến vô thượng khôi phục hiệu suất vấn đề. Lại dùng khôi phục cái từ này đến thay thế, thật giống như điện tính nguy hại, trừ bản thân hắn điện tích lượng bên ngoài, còn phải nhìn cường độ dòng điện. 3 điều kiện, lượng tin tức lớn, tin tức phức tạp, tin tức chuyển vận suất cao, làm minh bạch điểm này về sau. Lý Cầu Tiên ánh mắt lại lần nữa tập trung đến thế giới chi kiếm. Chất điểm kiếm ý, kiếm khí càn khôn. Vạn tượng kiếm quang về sau, tâm tính đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Vô thượng liệt chân lựa chọn cái này 4 môn vô thượng pháp mục đích đúng là lượng tin tức lớn. Đồng thời, còn có thể để bốn môn vô thượng pháp có dung hợp cơ sở, sẽ không ảnh hưởng đến tin tức chuyển vận suất, đồng thời làm là thượng phẩm vô thượng pháp, bản thân nó có phức tạp cơ sở. Bất quá, thứ gì phức tạp nhất nhưng cũng sẽ không phức tạp đến ảnh hưởng tin tức chuyển vận suất. Lý Cầu Tiên nghĩ đến vị kia lần lượt đối kháng vận mệnh, muốn để lộ thế giới chân tướng nhân vật ảo Hồng Quân Chí Tôn. Phức tạp nhất mà đơn giản nhất là vận mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.